Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một việc khá rắc rối thời đại này. Đã có nhiều người trong lĩnh vực này đều đang chạy đến các thành phố lớn, đúng là kinh doanh có thể kiếm tiền nhanh chóng. Nhưng đối với những người làm nghiên cứu khoa học như bọn họ, lương thưởng đều là cố định hàng tháng. Vì vậy việc làm giàu thông qua nghiên cứu khoa học là không thực tế. Ôi, cũng không hẳn là thế. Trương Hạc Chi chợt nghĩ đến tiền thưởng mà cô đã nhận được từ nhiều lần trước đó. Ở độ 20 như Tô Trà thì bây giờ có lẽ cô đã khá giàu có. Chỉ để kiếm thêm chút tiền thôi. Thầy biết đấy, bố mẹ của em đang ở quê. Nếu sau này họ lên đây và muốn lập nghiệp thì em sẽ có khả năng để hỗ trợ họ, đúng không? Vậy thì tốt, em nên tập trung vào nghiên cứu khoa học và học tập. Đừng mê kinh doanh mà bỏ nghiên cứu khoa học. Trương Hạc Chi nói đùa, em sẽ không, mục tiêu của em luôn rõ ràng. Tô Trà mỉm cười trả lời, sau đó tiếp tục trả lời một câu hỏi khác của giáo sư Trương. Gần đây, em đang nghiên cứu về TV. Chúng khá phổ biến trong các trung tâm mua sắm và hiện nay chúng ta cũng có các thương hiệu ở trong nước. Vì vậy, em muốn tìm một người để đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực điện tử, có thể kiếm tiền nhanh chóng. Và bằng cách tìm được một nhà đầu tư phù hợp, Tô Trà sẽ không phải lo lắng quá nhiều, và hiện tại cô cũng khá hài lòng với Trầm Trang. Khi nghe tin Tô Trà muốn làm việc trong ngành điện tử, Trương Hạc Chi đã nhìn cô. Một lúc sau, cuối cùng ông ta cũng lên tiếng. Bên trong TV đều có chip, với trình độ phát triển hiện nay ở nước ta, chúng ta vẫn chưa bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực chip. Chip của các hãng TV trong nước có lẽ cần phải mua với cái giá rất cao từ nước ngoài. Nếu em mua chip bằng tiền, những chiếc TV sản xuất ra có thể sẽ giống với những chiếc khác. Trong trường hợp đó, sẽ không có nhiều lợi thế cạnh tranh. Đó là lý do gần đây em tự nghiên cứu về chip. Nó giúp tiết kiệm chi phí mua chip và cho phép đổi mới. TV hiện tại là đen trắng, nhưng em muốn phát triển TV màu. Bằng cách này, sẽ có lợi thế hơn, không phải sao? Tô Trà hỏi ngược lại, TV màu, em thật dám nghĩ, có điều chuyện này để nói sau đi. Tôi nói đang nghiên cứu chip điện tử, tiến độ thế nào rồi? Chuyến này chắc chúng ta có thời gian, thảo luận chút về nó đi. Sau đó, hai người bắt đầu thảo luận về vấn đề chip. Để nghiên cứu về chip, trước tiên người ta phải có hiểu biết cơ bản về một số kiến thức nhất định, chẳng hạn như chip bao gồm những gì, kiến thức chuyên ngành nào cần học và những vấn đề có thể gặp phải trong quá trình nghiên cứu. Đầu tiên và quan trọng nhất, chip bao gồm các điện trở, tụ điện và các thành phần khác. Đối với một khía cạnh khác, chủ yếu có 4 hướng chính trong sản xuất chip. Việc thứ nhất là nguyên liệu bán dẫn, tiếp theo là xưởng đúc wafer. Wafer là một mảnh mỏng của vật liệu bán dẫn. Thường là silicon tinh thể, trong hình dạng của một đĩa rất mỏng được sử dụng như một cơ sở để chế tạo mạch điện tử tích hợp, sau đó đến các nhà máy đóng gói và thử nghiệm. Cuối cùng là nhu cầu về nhà cung ứng thiết bị. Các chuyên ngành liên quan đến nghiên cứu thiết kế chip rất đa dạng, bao gồm toán cao cấp, tiếng Anh, lý luận vật lý, mạch điện tử và thí nghiệm, cấu trúc dữ liệu, chất vật lý bán dẫn, v.v. Và chuyên ngành học về chip thuận lợi và tối ưu nhất là tham khảo vốn tài liệu của chuyên ngành vật lý vật liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do những hạn chế về điều kiện và trình độ phát triển kinh tế chưa đạt đến trình độ của tương lai, cho nên nói đến nghiên cứu chip thì còn rất nhiều việc phải làm. Hai người họ chỉ thảo luận một câu về vấn đề chip. Khi xe dừng lại trước cổng viện nghiên cứu khoa học thì họ ngừng nói chuyện, giống như lần trước. Tô Trà phải điền vào các mẫu đơn và trải qua kiểm tra trước khi đi vào. Vài phút sau, Trương Hạc Chi trực tiếp dẫn Tô Trà vào văn phòng của Cốc X. Cốc X đã đợi ở đó từ trước. Vừa nhìn thấy cô và Trương Hạc Chi bước vào, ông ta nở một nụ cười khi chào đón họ. Đến rồi sao? Ngồi xuống rồi nói chuyện. Đúng rồi, Trương Hạc Chi có nói với em rằng tại sao ông ta muốn em đến sớm hơn không? Không, tôi không nói gì cả. Trương Hạc Chi nhanh chóng trả lời. Sau đó liếc nhìn Cốc X với ánh mắt oán hận. Thật muốn nhìn thủng mặt ông ta. Vậy thì tốt, Tô Trà, đến đây và ngồi đi. Cốc X lại mời, cố ý rót một cốc nước rồi đưa cho cô. Cảm ơn, Tô Trà cảm thấy khá hãnh diện và nhanh chóng đứng dậy nhận lấy bằng cả hai tay. Không cần khách sáo, lần này chúng tôi gọi em đến gấp như vậy là vì có chuyện về máy bay không người lái. Tin tức gần đây đã bị rò rỉ và có rất nhiều câu hỏi hướng về em. Vì vậy, chúng tôi dự định sắp xếp để thêm hai người bí mật bảo vệ em. Cốc Ích giải thích, ồ, việc này cuối cùng cũng có lợi cho chúng ta. Ha ha ha, em không biết gần đây bộ ngoại giao sôi nổi như thế nào đâu. Rất nhiều người cũng vì máy bay không người lái mà xông tới đấy. Hiện tại, Cốc Ích đang thấy rất vui vẻ. Vì chuyện này, viện nghiên cứu của họ đã phải giữ bí mật lâu như vậy. Hiện tại đã nghiên cứu thành công, người khác ghen tị cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng biết làm sao được, ghen tị cũng không thay đổi được bất cứ điều gì. Viện nghiên cứu đã điều tra kỹ lưỡng vấn đề dò dỉ thông tin và đó không phải là lỗi của họ. Người tiết lộ thông tin đã bị bắt và tình hình cụ thể sẽ được xử lý bởi quân đội. Không có bức tường nào không thể xuyên thủng trên thế giới và việc thông tin được lan truyền ra ngoài cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ tin tức đã được đưa ra, mọi người đều bắt đầu gom về đây. Ha ha, ban đầu bọn họ cũng không quan tâm, không chịu hỗ trợ tiền vật tư, máy móc. Đôi khi, một hoặc hai người sẵn sàng hỗ trợ nhưng lại coi họ như những kẻ ngốc và nâng giá ngày càng cao. Ai cũng chỉ đang cố gắng hạn chế sự phát triển của họ, nghĩ rằng họ vẫn có thể bị lừa khi họ vừa mới đứng lên. Nhưng mấy người đó lại quên rằng họ cũng có những người tài giỏi. Nếu có thể nghiên cứu về chúng thì tại sao chúng ta không thể tạo ra chúng? Ngại quá, họ đã chế tạo được máy bay không người lái trước. May mắn thay, danh tính của Tô Trà luôn được giữ bí mật. Ngay cả những người trong viện nghiên cứu cũng không được phép nhắc đến tên của cô. Cũng bởi vì sự bí ẩn của Tô Trà mà những người bên ngoài đang trở nên sốt ruột. Đột nhiên, người này xuất hiện, và máy bay không người lái được tạo ra. Người này là ai? Bên ngoài đang tiến hành các cuộc điều tra rầm rộ. Nhiều thế lực có mục đích khác nhau. Có người muốn chiêu mộ cô, có người sợ hãi, có người chó cùng rứt dậu, muốn thủ tiêu cô một cách triệt để. Cách chương.